Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, cút về. Nha, Shino làm không tệ nha. Vô Thương vỗ tay một cái. Đối kích thất bại quỷ nhẫn huynh đệ hai người tán thưởng một tiếng. Hắc hắc, Shino Aburame vẫn là vẻ mặt lãnh khốc biểu tình. Bất quá Inuzuka Kiba thì là sờ đầu cười hắc hắc. Hiển nhiên lần đầu tiên ra thôn chấp hành nhiệm vụ là có thể đánh bại một gã trung nhẫn cảm thấy. Làm cho hắn hết sức đắc ý. Địch nhân đã giải quyết. Dĩ nhiên chính là phải tiếp tục lên đường. Vẫn là cùng mới vừa trận hình giống nhau. Thứ 8 tiểu đội ở phía trước. Đệ thất tiểu đội ở phía sau. Nhưng thật ra đạt tư nạp ở kiến thức vô thương trong nháy mắt chế phục quỷ nhẫn huynh đệ sau. Đi ở giữa lúc. Đều là theo thật sát vô thương phía sau. Hiển nhiên là cảm thấy đi theo vô thương bên này càng thêm an toàn. Naruto a, người mới vừa biểu hiện rất để cho ta thất vọng đây. Người xem thứ 8 ban Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame đều đã có thể đánh bại trung nhẫn. Người cư nhiên mới vừa rồi thời điểm bị sợ ngây người. Cái này nhưng không phải là một gã hợp cách nhịn biểu hiện. Mọi người một đường đi tới thời điểm. Theo ở phía sau đệ thất trong lớp Kakashi thì là phê bình cùng với chính mình ba gã học sinh mới. Vừa biểu hiện, cuối cùng lại là phá lệ kích thích một Uzumaki Naruto. Kakashi lão sư, người yên tâm, kế đó ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bị kích thích đến Uzumaki Naruto vội vã lớn tiếng bảo đảm. Ừ, ta đây có thể nhìn biểu hiện của ngươi. Kakashi hài lòng gật đầu. Đối với Uzumaki Naruto, Kakashi vẫn tương đối để ý. Ra bởi vì Uzumaki Naruto là cửu vĩ Jinchuriki bên ngoài, mà là bởi vì đối phương là lão sư hắn nhi tử. Tự nhiên hy vọng Uzumaki Naruto có thể ở tiếp bên trong đường có thể có hảo biểu hiện. Bất quá rất nhanh Kakashi liền vẻ mặt hắc tuyến. Bởi vì tiếp bên trong một đường Uzumaki Naruto nhất định chính là thần hồn nát thần tính. Có chút vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền lập tức thì thầm hô hô gọi. Ninja bảo trì cảnh giác là rất đúng thế nhưng cũng có thể biểu hiện như thế quá. Cho dù là thực sự phát hiện địch nhân, chắc cũng là làm bộ không thấy được. Sau đó âm thầm tiến hành bố trí đem địch nhân dẫn hoặc là giải quyết. Giống như bây giờ thì thầm hô hô. Sợ rằng địch nhân còn không có xuất hiện. Chính mình cũng đã hù chết mình. Ha ha, Naruto ngươi tên ngu ngốc này. Quả nhiên vẫn là giống như trước đây khôi hài. Uzumaki Naruto biểu hiện như vậy, tự nhiên đưa tới Inuzuka Kiba cái này từ hồi đó cùng Uzumaki Naruto không vừa mắt cười nhạo. Vô Thương trong lòng nhìn Uzumaki Naruto biểu hiện trong lòng âm thầm lắc đầu. Lấy Uzumaki Naruto biểu hiện bây giờ, nếu như không phải biết nguyên tắc lời nói, sợ rằng cũng không thể tin tưởng đối phương đến rồi hậu kỳ. Cứ nhiên sẽ biết. Sở hữu siêu việt ảnh cấp thực lực. Có thể cái này là chủ giác đãi ngộ đi. Vô Thương trong lòng tự giễu một tiếng. Mặc dù không biết có không có cái gọi là thế giới ý chí tồn tại. Thế nhưng nếu như không phải là bởi vì Uzumaki Naruto là hay là nhân vật chính. Chỉ bằng đối phương năng lực cùng dựa vào há miệng cư nhiên là có thể làm cho hòa bình thế giới. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Bất quá tự giễu sau. Vô Thương chính là cười nhạt. Nhân vật chính thì thế nào? Từ hắn đi tới cái này thế giới sau. Cái này thế giới cũng sẽ không tồn tại cái gì chủ giác. Chỉ cần là ngăn cản người của hắn. Dù cho thật tồn tại cái gì thế giới ý chí. Hắn cũng muốn nghiền ép đối phương. Làm cho cái này thế giới dựa theo ý chí của mình vận chuyển. Mạng ta do ta không khỏi thiên. Những lời này mặc dù có chút Chunibyo khí tức. Nhưng đây cũng là Vô Thương trong lòng chân thực vẽ hình người. Hưu tương đương, đang ở Vô Thương suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên ở phía sau Uzumaki Naruto phảng phất phát hiện cái gì. Một cái giật mình, phi thẳng đến trong bụi cây bắn ra một bả phi tiêu. Chợt vẫn trắng như tiết thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Ghê tởm, Naruto ngươi vẫn chưa xong. Thấy như vậy một màn. Haruno Sakura cũng không nhịn được nữa. Một quyền đánh vào Uzumaki Naruto đầu. Gầm hét lên. Từ vừa rồi Uzumaki Naruto liền thần hồn nát thần tính. Làm cho Haruno Sakura cũng là theo chờ đợi lo lắng. Bây giờ thấy Uzumaki Naruto đem một con thỏ coi như là địch nhân. Nhất thời nổi gióa. Ai nha. Nhưng là ta vừa rồi thực sự cảm giác có địch nhân. Đầu đã trúng một quyền. Uzumaki Naruto rụt cổ một cái. Thì thào nói. Hử. Đây là. Ở bên Kakashi cũng là chứng kiến bị Uzumaki Naruto dẫn ra thỏ. Trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Vô thương. Cái kia hình như là Yukito. Kyuhi Kurenai cũng là chú ý tới thỏ. Thấp giọng ở vô thương bên tai nói. Ta biết. Vô thương gật đầu. Con mắt hơi híp. Yukito nhưng là thông thường cần nuôi dưỡng. Ở rừng rậm gặp phải dã sinh Yukito nhưng là không quá bình thường. Mà lúc này, vừa Hinata cũng là thói quen mở ra xem thường. Tra xét hướng bốn phía. Thế nhưng chợt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chính là biến đổi. Vội vã hốt hoảng kêu lên. Không được, nhanh nằm úp sấp. Si tương đương, đang ở Hinata thanh âm vang lên sát vậy. Tại mọi người phía sau liền vang lên chói tai cắt kim loại tiếng. Đồng thời thần tốc từ xa đến gần. Không được, Kakashi cũng là biến sắc. Liền vội vàng đem Uzumaki Naruto ba người nhào tới. Tiện thể đem Dana Tư cũng là đè vào trên mặt đất. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Một bả cao cỡ một người đại đao trong nháy mắt từ Kakashi đỉnh đầu bọn họ bay qua xoay tròn. Chợt trực tiếp cắt kim loại hướng đi ở phía trước thứ 8 tiểu đội. Hinata cùng Inuzuka Kiba bọn họ khuôn mặt đều là lộ ra kinh hãi. Hừ, ôm Iuhi Kurenai, nắm Hinata vô thương nheo lại hai mắt bỗng nhiên mở. Hai tay buông ra hai nàng. Một bước tiến lên trước. Tay trái lôi kéo đẩy. Phi thẳng đến cắt kim loại mà đến đại đao một quyền đánh ra. Bò trở lại cho ta. Thình thịch tương đương, vô thương nắm đấm phảng phất là sắt thép đúc thành, cư nhiên không nhìn đại đao phong mang, trực tiếp một quyền đánh vào đại đao chi, chợt một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, chỉ thấy khí lãng gào thét bắn ra, đại đao tới nay lúc tốc độ nhanh hơn phảng phất như đạn pháo trực tiếp đánh bay trở về. Bá tương đương, ở đại đao đánh bay hơn 10 mét sau, một đạo nhân ảnh từ trong rừng cây thoát ra. Nhanh chóng bắt được đại đao. Bất quá bóng người sắc mặt rất nhanh thì là biến đổi. Thân thể hắn cư nhiên không bị khống chế. Bị đại đao mang theo quái lực trực tiếp kéo bay ngược ra mấy chục thước. Mới, chỉ có, chật vật rơi xuống mà. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ghé vào mà tránh được đại đao đệ thất tiểu đội cùng Kakashi đều là vội vã đứng lên. Chợt cũng đều là phát hiện tại phía sau bọn họ nắm đại đao bóng người. Vừa rồi, vô thương người này cư nhiên dựa vào man lực đã đem đại đao đánh bay trở về. Lực lượng của hắn cư nhiên khủng bố như vậy. Hơn nữa nắm tay cư nhiên không bị thương chút nào. Uchiha Sasuke vừa rồi tuy là ghé vào mà. Thế nhưng cũng chứng kiến vừa rồi vô thương một quyền đánh bay đại đao một man. Lúc này đứng lên sau. Nhìn vô thương trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.